Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 11, bí mật thứ 8. Góc truyện audio.com, là lựa chọn tuyệt hảo. Hạ gục Trang, trở thành cô gái tuyệt vời. Xứng đáng là người anh đưa về. Coi thường và tàn phá vẻ đẹp là tội lỗi thực sự trong cuộc đời. Catherine and Potter, chúng ta hãy thành thật nhé. Dù chúng ta có tinh quái thế nào. Những người nắm bắt xu hướng tốt như chúng ta vẫn thấy khó khăn để cảm thấy hạnh phúc với một mối quan hệ. Trong sự hấp dẫn, việc bạn sống với hiện tại còn quan trọng hơn nhiều vẻ ngoài của bạn ra sao? Bạn còn nhớ trường hợp của Sheila tội nghiệp không? Vậy tại sao bạn lại phá hủy sự hấp dẫn của mình trong khi bạn chẳng cần làm thế? Sống với hiện tại chính là nghệ thuật đem đến cho bạn vẻ ngoài tự nhiên và mở rộng sự quyến rũ nội tâm bên trong. Nếu bạn nghĩ mình đã chạm tới cánh cửa này, mời bạn đọc tiếp và khám phá sự kỳ diệu của bản thân mình. Bạn đang bán gì? Chúng ta đang bán bản thân 24/7, dù bạn có thích điều đó hay không. Sự hiện diện của chúng ta bán đi thông tin như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, giá trị bản thân, tình hình tài chính, tuổi tác, tôn giáo, sắc tộc, trí tuệ và nhiều điều nữa. Quần áo bạn mặc, kiểu tóc của bạn, và cách bạn quản lý cá nhân từ đầu xuống chân nói lên nhiều điều hơn những từ ngữ có thể. Nhiều người lầm tưởng ngô nghê về những thứ mình đang bán, vì đã quá quen thuộc với những gì mình có từ lâu. Chúng ta không nhận ra cách bạn bè, gia đình, cộng sự cảm nhận về mình. Vì rằng đôi khi những góp ý không đúng chỗ, dù nó có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn, điều này tương tự như việc xem chương trình thực tế tập sự của Donald Trump. Các ứng viên thường cảm thấy khó khăn, khó cân bằng, cáu bản, trẻ con và thô lỗ không vì lý do gì. Dưới sự quan sát của người khác, họ vẫn là những tinh thể trong suốt. Giống như vậy, phụ nữ thường rối tung lên vì xu hướng thời trang hay một kiểu tóc mới và quên bẵng mất thời gian trong khi vài người khác có thể vẫn mặc quần áo như đồ ngủ, một vài người chịu đựng dạ dày lép kẹp để có thể khoe dáng chuẩn. Và có một số lượng chắc chắn sống chết vì thời trang và thật không may. Chẳng ai lượn quanh bạn để nói, em thật bốc lửa, tạ ơn Chúa vì bạn không cần trải nghiệm tất cả những điều trên để khám phá nghệ thuật trở thành một người quyến rũ hoàn hảo. Tất cả những gì bạn cần là một tâm hồn rộng mở, khát khao khám phá, và sẵn sàng thử những khả năng mới. Một người bạn thông minh, một tư vấn chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng và dễ dàng giúp bạn nhìn thấu bản thân mình. Giống như những gì Heather, khách hàng của tôi, đã nhận ra, hoặc bạn nói, đến đây với em, hoặc nói, em chẳng có gì hấp dẫn cả. Câu chuyện của Heather, một ngày nọ, người ngồi đối diện với tôi, Heather, 40 tuổi, nói rằng cô đã sẵn sàng cho một mối quan hệ, công việc yêu cầu cô phải đi lại nhiều. Cô có một căn hộ ở New York City và có một cuộc sống thú vị. Cô hỏi tôi có làm gì sai không Marie? Dường như đàn ông không hứng thú với tôi. Tôi không ngạc nhiên đâu. Tôi trả lời, chị không biết bán chính xác cái tôi là cô gái nóng bỏng đang tìm kiếm một mối quan hệ. Nó hay hơn kiểu chị đang giao bán tôi là gái già không hút được đàn ông. Không ai thấy được sự dễ thương của chị ẩn sau vẻ ngoài không lấy làm đẹp mắt. Heather hấp dẫn, thành đạt, dễ thương đã giấu đi tất cả đường nét khiêu gợi bằng bộ đồ không hợp lý chút nào. Quần jean cặp cao và lùng bùng, một cái áo phông kiểu nam đã phai màu, chị mang đôi giày bụi bặm màu nâu, buộc một cái khăn nhỏ màu vàng trên đầu. Thật sự chị không làm người khác muốn tán tỉnh, Heather ưa những góp ý thẳng thắn và không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời phê bình ấy. Chị xem lại mình và nhận ra rằng, chị đã cố ý ăn mặc lôi thôi để khiến đàn ông tránh xa mình. Dù chị muốn được yêu nhưng chị sợ rằng sẽ có một trò chơi khác hẳn với những điều vốn có. Lúc ấy, tuy Heather hiểu được khát khao yêu thương của mình và cả nỗi sợ thầm kín kia, không quy kết bản thân, ngay lúc đó, chị hào hứng muốn có diện mạo mới. Sau cuộc trò chuyện đó, Heather rực rỡ, nữ tính hơn, mặc váy để khoe đôi chân tuyệt đẹp của mình, thay vì đi đôi giày bịt kín chân, chị đi những đôi xăng đan nhẹ nhàng và thoải mái. hay những đôi giày đẹp hơn trước nhiều. Quần áo và phụ kiện đi kèm ăn ý và phù hợp với vẻ nữ tính của chị. Chị không còn buộc khăn trên đầu mà buông xõa bộ tóc xoăn màu nâu đẹp mắt. Chị tham gia lớp nhảy salsa thường xuyên và đi mua sắm với những bạn bè có gu thẩm mỹ đều đặn, để giúp chị chọn những bộ cánh phù hợp nhất với thân hình và tài chính của chị. Kết luận ở đây, ngoại hình ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn. Bạn có thể biến mình thành một khối hoàn hảo, giúp mình trở nên cuốn hút hoặc chặn nó lại từ bên trong. Và quyến rũ không có nghĩa là ăn mặc hở hang, hay thiếu phù hợp với độ tuổi và sở thích của bạn. Đó là cách bạn quan tâm tới bản thân nhiều hơn. Hòa hợp với khát khao là người có sức hấp dẫn cũng như hài lòng với một mối quan hệ. Đó là cách bạn giao tiếp với thế giới qua sự hiện diện của mình. Một khối hoàn hảo đồng nghĩa với việc có nhận thức tuyệt vời. Dưới đây là vài câu hỏi để bạn kiểm tra xem độ hấp dẫn của mình ở mức nào. Bạn có thực sự chăm chút quần áo sao cho trông mình thật hấp dẫn hay cầu cho ai đó không thấy bạn đang mặc các lớp áo phông, áo tập hay áo len thùng thình bên trong? Lần cuối bạn mở tủ và loại đi những gì đã cũ, đã hết cuốn hút là khi nào? Bạn có trang điểm không? Lần cuối bạn sắm đồ mỹ phẩm là khi nào? Thân hình của bạn thì sao? Bạn có cách duy trì thân hình vừa vặn và khỏe mạnh hay giấu sự dễ thương của mình dưới lớp cân nặng? Bạn có biết cách ăn mặc phù hợp với mình không? Bạn nghĩ sao với những đồ không phù hợp với mình? Nguồn gốc của sự hoàn hảo, ưa nhìn là bước đầu tạo ra những thứ bạn có thể nhận được. Hãy sử dụng những tài sản của mình để tạo ra thuận lợi. Thuê một nhà tư vấn hình ảnh cá nhân cũng là một ý kiến. Với một khoản chi phí, cô ấy hoặc anh ấy sẽ giúp bạn sửa sang, lựa chọn những gì phù hợp với bạn nhất. Nhiều người sẽ đi mua sắm cùng bạn để chọn những bộ cánh mới vừa vặn, xinh đẹp đưa bạn tới bàn ăn hẹn hò. Một cách ít tốn kém hơn là nhờ sách vở tư vấn. Tôi đặc biệt yêu thích cuốn Những gì không nên mặc của Ginny Udall và Susanna Constantine. Họ thường xuất hiện trên chương trình của Oprah và viết nhiều cuốn sách vạch đường chỉ lối giúp chị em định hướng cách ăn mặc và cảm thấy hài lòng về diện mạo của mình. Ginny và Susanna là những bậc thầy chỉ cho chúng ta biết cái gì phù hợp với tủ quần áo của mình. Họ có thể hướng dẫn bạn từng bước một để thay đổi cách ăn vận giúp thay đổi cuộc sống của bạn. Các tạp chí là nguồn chỉ dẫn và khơi dậy cảm hứng thời trang. Bạn có thể tìm những tạp chí đăng rõ trang web, số điện thoại, cửa hàng hay giá cả quần áo. Nhiều tờ tạp chí cũng đưa ra so sánh các mức giá để phục vụ các khả năng tài chính khác nhau. Cuối cùng, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự can thiệp từ thời trang. Hãy nhờ những bạn bè thân quen đến giúp bạn làm mới tủ quần áo của mình cũng như khám phá ra những gì phù hợp nhất. Đầu tóc và trang điểm, cũng như quần áo, mái tóc và cách bạn trang điểm cũng là một phần giúp bạn tự tin và hấp dẫn. Trong khi bị bao vây bởi quá nhiều sản phẩm mỹ phẩm giữa chợ, bạn sẽ dễ bị bối rối và khăng khăng mua một thứ gì đó mới. Cách đơn giản để chọn được loại mỹ phẩm phù hợp với bạn là đến một quầy uy tín tại trung tâm mua sắm. Bạn chỉ cần chọn một nhãn hiệu bạn thấy phù hợp với phong cách và khả năng tài chính của mình. Lập kế hoạch học trang điểm và hiểu rõ tại sao bạn cần nó. Nếu bạn chỉ định mua một vài món đồ, hãy hỏi tư vấn viên trước, cô ấy hoặc anh ấy sẽ chỉ dẫn cho bạn. Hãy chú ý đến cách sử dụng sản phẩm để bạn có thể tự làm ở nhà. Nếu đồ cao cấp không phù hợp túi tiền của bạn, bạn có thể tới hiệu mỹ phẩm để tìm sản phẩm tương tự. Đọc tạp chí để thấy hứng thú với việc giới thiệu sản phẩm, gợi ý màu sắc và biết làm thế nào. Tôi thích trang điểm đơn giản, một chút son nước, một đường mascara, một đường kẻ mắt và ít sắc hồng thoa lên má giúp tôi tê tắn. Bạn có thể có nhiều thứ dù chỉ trang điểm một chút. Trang điểm nhẹ nhàng cũng là kỹ năng cần có. Phụ nữ tự nhiên đã đẹp, nhưng sẽ càng đẹp hơn nếu họ luyện tập lối sống cuốn hút không gì cưỡng lại được. Quan tâm tới mái tóc của bạn, tự nhiên là tốt nhất. một mái tóc cắt khéo sẽ làm đẹp khuôn mặt và giúp bạn tận dụng thời gian và năng lượng sẵn sàng cho ngày mới. Hãy đi dưỡng tóc ít nhất 6 tuần một lần và thường xuyên hơn nếu bạn nhuộm tóc. Tôi thích sử dụng những sản phẩm do nhà tư vấn của tôi khuyên dùng. Hãy nhớ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Phụ nữ quyến rũ thường chú ý tới chi tiết. Hãy tập đối xử với bản thân mình như đối với một viên kim cương được mài giũa đẹp đẽ. Tự nhắc mình rằng bạn đang sở hữu những điều tuyệt vời nhất, đặc biệt là bản thân bạn. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Điều đó cũng có thể xảy ra với sự xuất hiện của bạn. Làn da khỏe mạnh cũng quan trọng như mái tóc khỏe. Một đôi giày đẹp cũng đáng chú ý như một bộ đồ hấp dẫn. Chiếc áo ngực đẹp cũng quan trọng như đôi tất đẹp. Hãy cùng tôi nhìn lại tủ đồ của bạn, túi mỹ phẩm, và hộp nữ trang. Hãy tìm kiếm những vật có dấu hiệu sờn, rách, nhờ không sửa được nữa. Sau đó bỏ đi những thứ bạn thấy không ổn. Chúng ta hãy làm một buổi kiểm kê tất cả giày, túi, đồ lót của mình. Sau đó hãy xem lại những gì bạn ít dùng hoặc không còn phù hợp với bạn nữa. Nếu bạn thấy ngại ngùng, bối rối khi mặc thứ gì đó, hãy bỏ nó đi. Chúng ta chỉ cần đơn giản chú ý tới chi tiết và luôn xuất hiện tươi tắn, sạch sẽ. Tôi không khuyên bạn ép mình theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng thử trải nghiệm cách làm người khác hài lòng, là cách sự vật quanh bạn được quan tâm đầy đủ. Và đừng quên chú ý tới sự dịu dàng của mình. Hãy bước tới trước gương và nhìn ngắm làn da, đôi mắt, và hàm răng của bạn. Nếu bạn có điểm nào nổi bật ở đó, hãy sử dụng nó. Hãy xoa nhẹ lên mặt, đôi mắt và có thể tới nha sĩ. Vì đó là những điểm thu hút trên cơ thể. Bạn sẽ thấy sự thay đổi không ngờ khi ta chăm sóc chúng. Cách đơn giản và nhanh nhất để làm sáng khuôn mặt là chăm sóc răng. Dù làm ở phòng khám hay dùng chỉ nha khoa ở hiệu thuốc, tôi chưa ngừng kinh ngạc về tác động của một hàm răng tươi mới, trắng trẻo mang lại. Điều quan trọng nhất, đừng vội vàng với một ngày của mình. Hãy chăm chút cẩn thận cho lớp trang điểm, dành đủ thời gian cho việc rửa mặt, tạo kiểm tóc sẽ khiến bạn thoải mái. Sau đó lựa chọn trang phục và phụ kiện phù hợp để bạn thấy tuyệt vời. Hãy làm những gì khiến mình trở nên hấp dẫn cả bên trong lẫn bên ngoài. Uống nước, uống vitamin, đeo kính mát, nuôi dưỡng cơ thể mình với đồ ăn giàu dinh dưỡng, lành mạnh để bổ sung năng lượng cho mình. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều cuốn sách, băng đĩa hình, tạp chí chỉ dẫn về sức khỏe, nên chúng ta sẽ không đi vào chi tiết những việc bạn cần làm. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất, cơ thể bạn được tạo ra để vận động. Không bao giờ được coi nhẹ những tác động của việc tập luyện với sự cuốn hút của bạn. Luyện tập giữ dáng còn mang lại sự khỏe mạnh cho cơ thể của bạn. Bằng việc tăng endorphin, một loại hormone tạo ra sự vui vẻ, bạn sẽ tránh được nguy cơ về tim mạch, sự tranh đấu, tăng cường sức sống mỗi ngày. Một sự đầu tư rất thích đáng. Hành động thách thức sự hấp dẫn. Hãy lập danh sách những thứ mà tủ đồ của bạn cần thay đổi. Sau đây là một vài gợi ý: áo ngực và đồ lót đầu ngủ, mỹ phẩm, sản phẩm đồ luyện tập, dưỡng da và tóc, tóc, da, hàm răng, đồ trang sức và phụ kiện tất, giày áo khoác, quần áo công sở. Bây giờ là phần lựa chọn. Bạn hãy lựa đồ theo nhóm trên, thử mặc lại và quan sát những gì phù hợp với bạn hiện tại. Mang quyên góp, hoặc bỏ đi những đồ bạn không dùng hay mặc đã 10 tháng nay. Đừng quên ghi lại những gì bạn cần thay đổi. Hãy tìm trên các trang mạng, tạp chí hay các cửa hiệu để có những lựa chọn phù hợp nhất. Truyền thêm sự hấp dẫn cho bạn. Đừng hấp tấp ở bước này. Hãy bình tĩnh lựa chọn và thay thế những gì bạn tìm ra. Sử dụng trực giác và sự tư vấn của những người sành ăn mặc làm chỉ dẫn để bạn tìm được những gì hợp nhất với mình. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để làm người khác. Nếu bạn muốn thấy sự thay đổi của mình, hãy chụp lại một bức ảnh trước và sau. Hết một nhóm, bạn lại chuyển sang chu trình tương tự với nhóm khác. Tiếp tục làm thế cho tới khi bạn chọn được những gì làm vẻ ngoài của mình hấp dẫn nhất. Một thử thách rất thú vị đấy. Trước khi nhận ra điều đó, bạn đã thấy mình hoàn toàn mới mẻ, khác biệt. Rèn luyện thân thể, các bài tập tim mạch, và giữ sự điều hòa. Linh hoạt là ba bước quan trọng để có sức khỏe và sự cân đối. Bạn nên chọn những bài tập kết hợp cả ba yếu tố trên. Tại sao không thử một lớp học khiến bạn vui thích và có động lực để luyện tập? Vì là một vũ công, tôi thích những lớp học có âm nhạc sôi động và lắc lư theo điệu nhạc. Tôi cũng ưa thích những bài học mạnh mẽ và sự tĩnh tại trong tâm hồn của yoga. Tất nhiên, đối với việc luyện tập, duy trì đều đặn là điều cần thiết nhất. Nếu bạn ngừng tập một thời gian, tôi biết sẽ rất khó để tập lại. Tin tôi đi, không gì có thể tạo ra khác biệt lớn hơn cách bạn cảm nhận và suy nghĩ. Một cách để đặt bạn vào thành công là tới lớp học. Năng lượng và hiệu quả thu nhận được từ tập thể là không thể đánh bại. Các giờ học thường chỉ kéo dài 1 giờ, và cơ thể bạn sẽ được vận động dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng những người đang cùng chí hướng với mình. Bạn là thể thống nhất của 3 phần, trí não, thể xác và tâm hồn. Vậy tại sao lại bán thiếu? Mỗi việc bạn làm, một là vun đắp, hai là kiềm chế sự quyến rũ của mình. Bạn thân yêu, hãy chú ý tới cả ba phần đó và sử dụng tất cả tài sản của mình để bộc lộ sự sôi nổi và quyến rũ. Câu hỏi thấu hiểu sự hấp dẫn. 1. Bạn thường gây chú ý nhất ở điểm nào? 2. Bạn cần sự trợ giúp như thế nào? 3. Lần cuối cùng bạn làm mới tủ đồ của mình là khi nào? Maxi phẩm hay đầu tóc? 4. Bạn không hài lòng điểm nào ở mình? 5. Bạn có sẵn sàng bỏ đi những thứ đã cũ để chỗ cho đồ mới và tăng thêm sự hấp dẫn hay không? Cách chương.